Thần Võ Thiên Đế 112, chương 3313 Hoang Chiến Nam Cực. Hoang Hoa Đại Đế cười nói, ngươi cảm thấy mình chiếm mấy môn? Nam Cực Thiên Đế trong mắt hàn quang nổ bắn ra, giận dữ căm tức nhìn Hoang Hoa Đại Đế, giống là bị đả kích. Hắn là vĩnh hằng chi đạo chí cường giả, có thể xưng một đạo độc hành điển hình, làm sao có thể chiếm cứ mấy môn? Hoang Thiên Đế tại phân tích Minh Hoang tộc tứ đại thiên đế tình huống. Thần Như Mộng kia là một màn, nhưng vĩnh hằng chi đạo người nổi bật, có Diệt Thiên Cung tại tay, Minh Tâm là chí ám chi đạo người thừa kế, mà Hoang Hoa Đại Đế tính cái gì loại hình? Còn có Lục Vũ, hắn cùng Minh Tâm không sai biệt lắm, nhưng tựa hồ lại có khác nhau. Vĩnh hằng chi môn ngay ở chỗ này, các ngươi nếu là có nắm chắc, vì cái gì không thử? Thần Như Mộng khẽ nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta ngốc à? Loại tình huống này hả? Khẳng định phải trước xử lý các ngươi, mới có thể an tâm vượt qua vĩnh hằng chi môn. Nếu không không bị các ngươi cho hố chết. Nam Cực Thiên Đế cười như điên nói, xử lý ta, các ngươi thật đúng là ngây thơ. Minh Tâm không ra Nam Cực Thiên Đế cuồng vọng, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Trước mắt, chân tướng đã cơ bản hoàn tất. Duy nhất bí mật chính là như thế nào vượt qua vĩnh hằng chi môn. Cái này một điểm Hoang Hoa Đại Đế từ đầu đến cuối không có đề cập. Kia là sợ bị Nam Cực Thiên Đế biết được nội tình. Hoang Hoa Đại Đế đối với Thần Như Mộng nói, ngươi đi thu thập Hoang Thiên Đế, giết hắn liền chẳng khác gì là tuyệt Nam Cực Thiên Đế đường lui. Từ đây hắn đem người cô đơn, vĩnh hằng chi môn sẽ cuối cùng đem hắn ăn mòn. Tốt, giao cho ta. Thần Như Mộng ngạo khí kinh thiên. Lúc trước nàng từng chém giết Quang Thiên Đế, trước đây còn cùng Hoang Thiên Đế giao thủ qua. Tạm thời đến xem, giữa song phương thực lực cách xa không lớn. Thừa lại Nam Cực Thiên Đế, liền từ chúng ta tới cùng hắn chơi một chút đi. Hoang Hoa Đại Đế nhìn xem Lục Vũ, lại nhìn xem Minh Tâm, ba người ở giữa có ánh mắt giao lưu. Ba đối một, đây là rất có ưu thế. Dù là Nam Cực Thiên Đế tự xưng bất hủ bất diệt, nhưng Minh Hoang tộc vẫn như cũ nắm giữ nghiền ép tình thế. Chỉ là Lục Vũ có nghi hoặc, như thật giết không được Nam Cực Thiên Đế, dạng này giao chiến ý nghĩa vì sao? Nam Cực Thiên Đế căm tức nhìn Hoang Hoa Đại Đế, ngươi đây là đang bức ta hạ sát thủ. Hoang Hoa Đại Đế ngạo nghễ nói, ngươi có vĩnh hằng chi môn, ta có chí ám khởi nguyên, Minh Tâm cùng Lục Vũ đều là chí ám chi đạo người gánh chịu. Coi chúng ta liên hợp, liền có thể áp chế ngươi vĩnh hằng nguồn gốc, lấy vô tự phá hủy có thứ tự. Nam Cực Thiên Đế ánh mắt khẽ biến, lấy hắn tu vi cảnh giới, đương nhiên có thể minh bạch huyền bí trong đó. Chí ám chi đạo cùng vĩnh hằng chi đạo là tương hỗ đối lập. Chí ám đại biểu cho vô tự, đại biểu cho hủy diệt, đại biểu cho kết thúc. Vĩnh hằng đại biểu cho có thứ tự, đại biểu cho vô cực, đại biểu cho bắt đầu. Đây là mở đầu điểm ở giữa giao lưu, bình thường đến nói là không có phân thắng bại, cả hai đều là cùng một trình độ. Nhưng Minh Hoang tộc có ba đại thiên đế, Nam Cực Thiên Đế liền một người, dạng này đánh nhau khẳng định ăn thiệt thòi. Cho đến trước mắt, Nam Cực Thiên Đế nắm giữ tin tức là Hoang Hoa Đại Đế đã hoàn thiện căn cơ, nắm giữ chí ám khởi nguyên trung cực thủ đoạn. Mà Lục Vũ cùng Minh Tâm đều thật là tốt phụ trợ nhân viên. Tam vị nhất thể có thể đem chí ám chi đạo phát huy đến cực kỳ. Trái lại Nam Cực Thiên Đế, hắn chỉ là vĩnh hằng chi môn một đạo gánh chịu thể, có thể vận dụng một phần nhỏ vĩnh hằng thiên đạo. Một đối một tình huống hạ, Nam Cực Thiên Đế có 10 phần tự tin. Nhưng đối với bên trên Hoang Hoa Đại Đế, thắng bại liền khó nói. Nhìn xem cấp tốc tới gần ba đại thiên đế, Nam Cực Thiên Đế cũng không có tránh lui. Đây là cần phải trải qua một trận chiến, lấy hắn tự phụ làm sao có thể lui lại? Cái kia không có khả năng. Cực đạo ánh sáng, ta ý vĩnh hằng. Nam Cực Thiên Đế tay trái nâng lên, trong lòng bàn tay quang hoa hội tụ, tòa kia nằm ở vĩnh hằng thiên vực Nam Thiên Môn nháy mắt vượt qua thời không, xuất hiện ở hắn tay bên trên, để hắn tựa như thần chỉ, trấn áp hết thầy. Minh Tâm cùng Lục Vũ đều cảm nhận được áp lực. Nam Cực Thiên Đế sau lưng hiển hóa ra Vĩnh Hằng Chi Môn hư ảnh, cùng Nam Thiên Môn ở giữa lẫn nhau quán thông, dâng trào ra ánh sáng vô lượng. Loại lực lượng kia vượt qua Thiên Đế thập trọng đỉnh phong. Hoang Hoa Đại Đế sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù trước đây nàng biểu hiện được rất tự phụ, nhưng chân chính đối mặt Nam Cực Thiên Đế thời vẫn là không dám có chút chủ quan. So tương đối xử bên trên mạnh nhất Thiên Đế tất cả đều chết tại Nam Cực Thiên Đế trong tay. Khẽ quát một tiếng, Hoang Hoa Đại Đế toàn thân ô quang lưu chuyển, chỗ mi tâm hiện ra một viên đặc thù ấm ký, tựa như hắc ám chi tinh, chợt lóe chợt tắt, phóng thích ra vô cùng vô tận vật chất tối năng lượng, để Lục Vũ cùng Minh Tâm thực lực tăng nhiều, cảm nhận được vĩnh hằng hắc ám đáng sợ, trở thành loại lực lượng này gánh chịu thể. Nam Cực Thiên Đế song đồng giống như vòng xoáy, như nhỏ mặt trời, nháy mắt vượt qua thời không khoảng cách, xuất hiện tại Hoang Hoa Đại Đế trước mặt, lấy Nam Thiên Môn làm vũ khí, hướng phía Minh Tâm, Lục Vũ đánh tới. Hoang Hoa Đại Đế toàn thân đen kịt, da thịt, sợi tóc, quần áo đều tại biến sắc, trở thành so hắc ám còn muốn u sâm, so hủy diệt còn đáng sợ hơn đầu nguồn. Tay phải năm ngón tay bắt ấm, đón nhận Nam Cực Thiên Đế Nam Thiên Môn. Cực chú ánh sáng từ Nam Thiên Môn bên trong dâng trào phát xạ, tựa như mở thiên thần kiếm, không gì không phá. Minh Tâm cùng Lục Vũ hai tay xuất thủ, thi triển ra vĩnh hằng hắc ám, lấy độ không tuyệt đối chí hàn ánh sáng gánh chịu vô tự pháp tắc, phá hoại hết thầy có thứ tự quy tắc. Chí ám cùng vĩnh hằng gặp nhau, nháy mắt mẫn diệt sắc trời, để cực chú sắc thái ảm đạm hao tổn, tuyệt đối bất động lực lượng xé nát sở hữu pháp tắc, phong tỏa Nam Cực Thiên Đế thế công. Xuất hiện bạc ánh sáng trắng cung cùng màu đen quang hồ, giống như là hai cái thế giới tại đụng nhau. Âm âm tiếng vang vặn vẹo thời không, sáng tối chập chờn thiểm điện khi thì xích hồng, khi thì u lục, vây quanh Nam Cực Thiên Đế cùng Hoang Hoa Đại Đế xoay quanh không ngớt, tựa như ác ma mở ra miệng. Lần đầu giao phong, Nam Cực Thiên Đế lui nhanh ước vạn dặm, mà Hoang Hoa Đại Đế cũng lui về phía sau 10 vạn dặm. Minh Tâm cùng Lục Vũ thân chịu trọng thương, bị vô tự lực lượng cùng có thứ tự lực lượng va chạm phản phệ. Cảm nhận được Nam Cực Thiên Đế khủng bố, chỉnh thể đến nói, một kích này, Minh Hoang tộc ba đại thiên đế chiếm thượng phong. Lại đến, Hoang Hoa Đại Đế kêu nhỏ, tựa như màu đen hỏa phượng cuốn lên vạn cổ thương không. Lục Vũ cùng Minh Tâm theo sát phía sau, song song thôi động suốt đời tu vi, vận chuyển thiên đế mười đạo, đem sức chiến đấu để thăng đến tối cao. Nam Cực Thiên Đế lãnh khốc nói, chí ám chi đạo cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy nha. Dù sao đây là vĩnh hằng chi môn bên trong, hoàn cảnh ưu thế tại ta. Hoang Hoa Đại Đế nói, thiên thời không bằng địa lợi không bằng người hòa, ngươi chiếm địa lợi, ta chiếm người cùng. Chí ám khởi nguyên, vĩnh hằng cuối cùng điểm, chôn vùi vạn đạo ánh sáng, phá hủy có thứ tự quy tắc, để hỗn độn tái hiện. Hoang Hoa Đại Đế tại ngâm sướng, sau lưng Lục Vũ, Minh Tâm tựa như nàng cánh, ba người một trước hai về sau, tạo thành một đạo màu đen quang rực, hướng phía Nam Cực Thiên Đế phóng đi. Một tay nâng Nam Thiên Môn, Nam Cực Thiên Đế hóa thành vĩnh hằng chi chủ, phía sau cuồn cuộn quang hải vô tận rộng lớn, muốn đem hắc ám kích xuyên. Song phương hai lần giao phong, vẫn như cũ là hắc ám đối với vĩnh hằng, đã dẫn phát thiên địa nổ lớn, trật tự quy tắc tại sụp đổ phá diệt, xoắn nát ngàn vạn tinh thần, để thời không đều hóa thành bụi bặm. Lốp bốp tiếng vang liên tiếp chấn động đến Nam Cực Thiên Đế vừa lui lại lui, trong miệng phát ra gầm thét. Hoang Hoa Đại Đế khóe miệng chảy máu, tại Nam Cực Thiên Đế lui lại lúc, đột nhiên há mồm đột xuất một tia ô quang, nháy mắt phóng đại ngàn tỷ lần, dĩ nhiên là một cái Thiên Đế luân bàn. Một màn kia, Minh Tâm cùng Lục Vũ tất cả giật mình. Hoang Hoa Đại Đế chẳng lẽ muốn lấy này là ám khí, kích thương Nam Cực Thiên Đế? Thần Võ Thiên Đế 112, chương 3314 đoạt bàn làm chủ. chính diện ngạnh bính. Nam Cực Thiên Đế cho thấy vô địch chi tư, nhưng là một đôi ba vẫn như cũ bị Hoang Hoa Đại Đế áp chế. Cái này khiến hắn rất tức giận. Từ khách quan góc độ đến xem, Hoang Hoa Đại Đế có thể chống đỡ Nam Cực Thiên Đế, trừ song phương cảnh giới tương đương bên ngoài, Hoang Hoa Đại Đế chí ám khởi nguyên mới là nhất đại uy hiếp. Kia là có thể đối kháng vĩnh hằng ánh sáng vô lượng khủng bố tồn tại, đại biểu cho hỗn độn cùng vô tự. Năm đó, Hoang Hoa Đại Đế lấy hỗn độn nguyên thủy chân quyết làm căn cơ, đi chính là hỗn độn vô tự con đường, cùng bình thường thiên đế đi có thứ tự quy tắc con đường kiên quyết tương phản. Minh Tâm cùng Lục Vũ là song đạo hợp nhất, đã có vĩnh hằng chi đạo, lại có chí ám chi đạo, lại chiếm so 9/5. Kia là một cái tỷ lệ vàng điểm. Hoang Hoa Đại Đế thì khác biệt, nàng có chí ám khởi nguyên tại thân. Nói theo một cách khác, so Nam Cực Thiên Đế tại vĩnh hằng chi đạo đạt thành tựu cao còn muốn cao. Dù là nơi này là vĩnh hằng chi môn, Nam Cực Thiên Đế có địa lợi ưu thế, nhưng đụng nhau kết quả vẫn như cũ là Hoang Hoa Đại Đế chiếm ưu thế. Nhìn xem cái kia đen kịt như vực sâu thiên đế luôn bàn, Nam Cực Thiên Đế phẫn nộ quát, ngươi cho rằng ta không có sao? Tay trái vung lên, Nam Thiên Môn bên trong bay ra một viên cực hạn rực rỡ thiên đế luôn bàn, nháy mắt phóng đại ngàn tỷ lần, đụng phải màu đen thiên đế luôn bàn, giữa lẫn nhau va chạm ra tia lửa chói mắt, ầm ầm tiếng vang suýt nữa đem cái này thế giới đều bật nát. Minh Tâm, tới đi. Nhún người nhảy lên, Minh Tâm tay trái chụp ra, lòng bàn tay thiên đế luôn bàn hiển hóa, tựa như một vầng mặt trời đen nháy mắt che khuất bầu trời, bao phủ tại Nam Cực Thiên Đế đỉnh đầu. Cút ngay. Nam Cực Thiên Đế mi tâm bỗng nhiên sáng lên, dĩ nhiên lại bắn ra một viên thiên đế luôn bàn, uyển giống như tấm thuẫn, chống được đổ sụp thiên vũ. Lục Vũ biết. Một khắc này, Lục Vũ bắn nhanh ra như điện, dĩ nhiên không phải phóng tới Nam Cực Thiên Đế, mà là thẳng đến Hoang Thiên Đế mà đi. Cùng thời khắc đó, thần như mộng thép dài, Diệt Thiên Cung bỗng nhiên hội tụ chí cường ánh sáng, bắn ra kinh thế hãi tục một mũi tên. Kia là vĩnh hằng chi đạo cực hạn ánh sáng, tỏa định không phải Hoang Thiên Đế, mà là Nam Cực Thiên Đế. Cái này khiến Hoang Thiên Đế mười phần tức giận. Ngươi mơ tưởng. Hoang Thiên Đế muốn ngăn cản, kết quả bóng tối bao trùm, Lục Vũ đuổi tới. Thần như mộng vượt qua thời không, thay thế Lục Vũ vị trí, hướng phía Nam Cực Thiên Đế phóng đi. Mục tiêu là Minh Tâm đối kháng viên kia thiên đế luôn bàn. Bởi vì là diệt ngày mũi tên uy hiếp, Nam Cực Thiên Đế không thể không né tránh. Mà hai viên cực hạn rực rỡ thiên đế luôn bàn lại bị Hoang Hoa Đại Đế, Minh Tâm ngăn chặn. Đợi đến thần như mộng lúc chạy đến, Diệt Thiên Cung đánh vào thiên đế luôn bàn bên trên, tạo thành một loại gián hiệu quả, một mực đem thiên đế luôn bàn hút lại. Cùng một nháy mắt, Hoang Hoa Đại Đế cũng thừa dịp Nam Cực Thiên Đế né tránh thời khắc, lấy chí ám chi quang mục nát thiên đế luôn bàn bên trên vĩnh hằng ánh sáng, đem đoạt lấy. Đây hết thảy nhìn như xảo diệu, kỳ thực cũng không phải là trùng hợp, mà là sớm liền tính toán tốt. Nam Cực Thiên Đế tức giận đến cuồng khiếu, hận cực muốn điên. Các ngươi cái này nhóm hèn hạ nữ nhân, ta muốn đem các ngươi toàn giết chết. Nam Thiên Môn chuyển động, khủng bố quang hoa phô thiên cách địa, mãnh liệt mà tới. Minh Tâm nghênh bên trên, phong thái vô song, bốn phía vực sâu hiện hiện, chí ám chi quang diễn hóa hủy diệt đao, bám vào trên thí thiên nhận, một tiếng ầm vang liền đâm vào Nam Thiên Môn thân bên trên. To lớn lực trùng kích chấn động đến Minh Tâm bay rơi ra ngoài, trong miệng máu tươi bão táp, trong tay thí thiên nhận nháy mắt vỡ vụn gãy mất. Nam Thiên Môn cứng rắn vượt ra khỏi tưởng tượng, đem Minh Tâm chấn thương. Đây là thần như mộng đã thở ra hơi, trong cơ thể vĩnh hằng thần lô hiển hóa, bỗng chốc đem thiên đế luôn bàn nuốt vào đi vào. Sau đó dương cung xả nguyệt, khóa chặt Nam Cực Thiên Đế, hủy diệt mũi tên để hắn đột biến biến sắc. Lục Vũ lấy chí ám chi quang áp chế Hoang Thiên Đế, đánh cho hắn đột nhiên bại lui, sau đó trở về Minh Tâm bên người. Hoang Hoa Đại Đế ốm tay áo vung vẩy, liên miên hắc ám xâm nhiễm thế giới, lấy thời không luân chuyển lực lượng đem Minh Tâm, Lục Vũ kéo đến bên người. Cái này viên cho ngươi. Hoang Hoa Đại Đế đem Nam Cực Thiên Đế chỗ ấy đoạt tới Thiên Đế luôn bàn cho Lục Vũ, để hắn nắm chặt luyện hóa. So sánh thần như mộng mà nói, Lục Vũ cái này viên Thiên Đế luôn bàn luyện hóa trình độ càng khó. Bởi vì là thần như mộng vốn là vĩnh hằng chi đạo đại biểu. Cùng Nam Cực Thiên Đế phóng xuất ra viên kia Thiên Đế luôn bàn trên khí tức là tương cận. Nhưng Lục Vũ cùng cái này viên Thiên Đế luôn bàn ở giữa nhưng lại cảm giác bài xích. Lục Vũ thi triển ra Hoang Nguyên lực lượng, tạm thời đem Thiên Đế luôn bàn áp chế ở trong cơ thể. Bởi vì là Hoang Thiên Đế đã vọt tới, thần như mộng lấy Diệt Thiên Cung tạm thời bức lui Nam Cực Thiên Đế. Cây cung này năm đó cho Nam Cực Thiên Đế lưu lại rất lớn bóng tối, sở dĩ trong tiềm thức vẫn là đối với nó có kiêng kỵ. Song phương đại chiến phong vân đột biến, vẹn vẹn trong chốc lát, Minh Hoang tộc tứ đại thiên đế liền xảo diệu chiếm cứ thượng phong. Nam Cực Thiên Đế hận đến cắn răng, căm tức nhìn Hoang Hoa Đại Đế, chất vấn nói: đây chính là ngươi mục đích? Thiên Đế luôn bàn đối với Minh Hoang tộc đến cùng ý vị như thế nào? Hoang Hoa Đại Đế tóc dài phất phới, mỹ được không cách nào hình dung nàng. Thiên Đế luôn bàn khởi nguyên ngươi biết, nhưng ngươi không biết nó đại biểu cho cái gì. Đây là vĩnh hằng chi môn sản phẩm, cùng Nam Thiên Môn, Diệt Thiên Cung, thời không luôn bàn, vô kiếp ấm, vĩnh hằng tà binh khác biệt, là Thiên Đế thập trọng chí cường giả sau khi chết tinh hoa tinh luyện. Nam Cực Thiên Đế cả giận nói: vậy thì thế nào? Hoang Hoa Đại Đế cười nói: ngươi không phải một mực rất muốn biết như thế nào vượt qua vĩnh hằng chi môn sao? Ta trước đó kỳ thật đã cho ngươi gợi ý. Đầu tiên, một đạo độc hành là không thể thực hiện được, cái kia không phục vĩnh hằng chi môn chân lý. Tiếp theo, muốn vượt qua vĩnh hằng chi môn còn cần chìa khóa, nhưng cái gì mới là chìa khóa đâu? Nam Cực Thiên Đế cắn răng nói: Thiên Đế luôn bàn. Đúng, chính là Thiên Đế luôn bàn. Năm đó ta đến sau này, tại sao muốn hao phí vô tận tinh lực đi tế luyện Thiên Đế luôn bàn? Liền bởi vì là ta biết tầm quan trọng của nó. Mà đáng tiếc nhất chính là, ngươi khi đó cũng đang tế luyện Thiên Đế luôn bàn, lại bị ta chiếm cứ một viên. Hoang Hoa Đại Đế có chút đắc ý, cái này khiến Nam Cực Thiên Đế rất phiền muộn. Phản bác: năm đó ta cố ý để ngươi đạt được Thiên Đế luôn bàn, mục đích là nghiên cứu ngươi tình huống. Ngươi thật cho là không có đồng ý của ta, ngươi có thể được đến Thiên Đế luôn bàn sao? Hoang Hoa Đại Đế nói: ta được đến cái thứ nhất Thiên Đế luôn bàn, là năm đó xung Thiên Đế, Thiên Đế bản nguyên trải qua vĩnh hằng chi môn thai nghén mà thành. Ngươi rất chán ghét nó, sở dĩ chậm chạp không muốn luyện hóa, bởi vì là ngươi cảm thấy nó phía trên lây dính xung Thiên Đế nguyện rủa. Ta được đến viên thứ hai Thiên Đế luôn bàn là hằng cổ Thiên Đế thiên đạo bản nguyên thai nghén mà thành, về sau rơi vào Minh Tâm tay bên trên. Hoang Thiên Đế thối lui đến Nam Cực Thiên Đế bên người, phản bác, nói hưu nói vượng. Bốn cái Thiên Đế luôn bàn đều là năm đó chết ở đây Thiên Đế bị vĩnh hằng chi môn rèn luyện thai nghén mà thành. Y theo loại quy luật này, các ngươi sau khi chết, không mấy năm sau lại sẽ có mấy Thiên Đế luôn bàn xuất hiện. Số lượng tuyệt không chỉ bốn cái. Dạng này chìa khóa làm sao có thể mở ra vĩnh hằng chi môn? Quả thực hoang đường. Hoang Hoa Đại Đế nhìn xem Hoang Thiên Đế: ngươi một phản bác nữa, cái này không tin cái kia không tin, đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì muốn vượt qua vĩnh hằng chi môn? Trừ phía trước hai điều kiện bên ngoài, còn có cái điều kiện thứ ba, đó chính là thời cơ. Cái gì là thời cơ? Ngươi hiểu không? Có lẽ tương lai vĩnh hằng chi môn sẽ còn dựng dục ra mới Thiên Đế luôn bàn, nhưng đối với thời đại này mà nói, cơ hội đang ở trước mắt, bỏ lỡ liền mãi mãi cũng vô pháp lại vãn hồi. Thần Võ Thiên Đế 112, chương 3315 cuối cùng cuộc chiến. Hoang Thiên Đế lạnh lùng nói: đây chẳng qua là ngươi cho rằng, không nhất định chính là chính xác. Chỉ cần chúng ta giết các ngươi, cơ hội chính là chúng ta. Thần Như Mộng khiêu khích nói, chỉ bằng ngươi có tư cách kia sao? Hoang Thiên Đế tức giận đến gầm thét. Các ngươi mặc dù nhiều người, nhưng cũng không có ưu thế tuyệt đối. Chúng ta chiếm cứ địa lợi, giết các ngươi là có cơ hội. Lục Vũ cười nói, ngươi nói đích thật là có một điểm đạo lý, nhưng là ngươi không để ý đến một vấn đề. Vì cái gì một đường đi tới, chiến thắng đều là chúng ta, mà không phải cái khác thiên đế? Ngươi cảm thấy nguyên nhân căn bản nhất tại đây. Hoang Thiên Đế lạnh lùng nhìn xem Lục Vũ, ngươi muốn nói cái gì? Lục Vũ nói, ta muốn nói, chúng ta nhiều khi có thể thắng, không phải bởi vì chúng ta có thực lực tuyệt đối, mà là chúng ta có người khác không có được ưu thế. Hoang Thiên Đế cau mày nói, cái gì? Đoàn kết, tín nhiệm. Ngươi bây giờ đứng tại cách này, ngươi tin được Nam Cực Thiên Đế sao? Ngươi không tin được. Trái lại, hắn tin được ngươi sao? Một dạng không tin được. Lúc trước Nhịch Thiên Đế, Quang Thiên Đế cùng Tà Võ Thiên Đế cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Vì cái gì bọn hắn rất nhanh liền thua? Bởi vì bọn hắn làm theo ý mình. Năm bè bảy mảng, không có lực ngưng tụ. Giữa người và người lực ngưng tụ từ lấy ở đâu? Tình cảm. Nhưng Thiên Đế muốn trải qua Thái Thượng Vong Tình, chặt đứt tam sinh tam thế, ở đâu ra tình cảm? Ở đâu ra tín nhiệm? Minh Hoang tộc có thể đi đến một bước này, càng nhiều hơn chính là bởi vì chúng ta đoàn kết, bởi vì chúng ta đồng tâm hiệp lực. Đó là các ngươi thấy được, lại không cách nào có. Hoang Thiên Đế trầm mặc, mặc dù rất khó chịu, nhưng hắn không thể không thừa nhận Lục Vũ nói là sự thật. Minh Hoang tộc ba đại thiên đế ý hợp tâm đầu, cái kia phần tín nhiệm cùng đoàn kết là cái khác thiên đế so không nổi. Hoang Hoa đại đế từng nói qua, Lục Vũ lấy tình nhập đạo là ý nghĩa đặc thù, để Minh Hoang tộc nắm giữ lực ngưng tụ. Đây chính là cái khác người không cách nào so sánh. Nam Cực Thiên Đế cười lạnh nói, chỉ cần có thực lực tuyệt đối, căn bản không cần cân nhắc những thứ này. Minh Tâm phản hỏi, ngươi có thực lực tuyệt đối, nhưng vì sao lại đi đến một bước này? Gặp bên trên Minh Hoang tộc đâu? Đây là thiên đạo tuần hoàn, vẫn là báo ứng đâu? Đây là trần trụi đánh mặt, tức giận đến Nam Cực Thiên Đế mặt đều tái rồi. Các ngươi đều sắp chết trên tay ta. Hoang Hoa đại đế nhìn Lục Vũ, Thần Như Mộng vài lần, nói khẽ, thời gian không sai biệt lắm, là lúc này rồi đoạn hết thảy. Chậm đã, Nam Cực Thiên Đế mở miệng, ngươi còn chưa nói như thế nào vượt qua Vĩnh Hằng Chi Môn. Hoang Hoa đại đế cười nói, giết Hoang Thiên Đế về sau, ngươi liền sẽ biết chúng ta là như thế nào vượt qua Vĩnh Hằng Chi Môn, đi hướng vĩnh sinh. Nam Cực Thiên Đế nói, có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng toại nguyện. Không có việc gì, vây khốn ngươi là được rồi. Lục Vũ đi giết Hoang Thiên Đế, chúng ta tới đối phó Nam Cực Thiên Đế. Hoang Hoa Đại Đế an bài Lục Vũ đi đối phó Hoang Thiên Đế. Cái này khiến Nam Cực Thiên Đế sắc mặt âm trầm. Bởi vì là lưu lại Thần Như Mộng, nàng diệt thiên cung đối với chính mình có nhất định uy hiếp. Lục Vũ nhìn xem Hoang Thiên Đế, nghiêm mặt nói, mời đi. Hoang Thiên Đế nhìn một chút Nam Cực Thiên Đế, gặp hắn gật đầu, lúc này mới hướng phía Lục Vũ bay đi. Cùng là Thiên Đế thập trọng, ta liền không tin ngươi có thể giết được ta. Lục Vũ nói, cùng là Thiên Đế thập trọng, kỳ thật cũng có khác nhau rất lớn. Minh Hoang tộc Thiên Đế 10 đạo, mỗi một đạo đều là chí cao chi đạo. Ngươi cảm thấy 10 đạo hợp nhất sẽ đánh ngươi bất quá? Hoang Thiên Đế nói, ta đạo độc tôn, chỗ hướng vô địch. Lục Vũ cười nói, kia là gạt người, ngươi nhìn cái này Vĩnh Hằng Chi Môn, nó là thuần trắng một màu sao? Không phải. Vĩnh Hằng bên trong có hắc ám, có điểm xấu, đó mới là nó bản sắc. Nhưng vì cái gì các ngươi cũng nên đem nó nghĩ tốt đẹp như vậy đâu? Hoang Thiên Đế lãnh đạm nói, ta chỉ cần tin chắc con đường của mình, cái khác cũng không đáng kể. Như thế liền để cho ta xem bản lĩnh của ngươi đi. Lướt ngang thời không, Lục Vũ bốn phía vực sâu hiện ra, vô biên hắc ám bao phủ xuống. Hoang Thiên Đế toàn thân phát sáng, hắn có vạn cổ thiên hoang vô thượng đạo pháp, từng sừng sững tại vĩnh hằng thiên vực đỉnh cao nhất, tung hoành một thời đại. Bây giờ cuối cùng muốn cùng kẻ đến sau một tương đối cao thấp. Lục vũ cực điểm thăng hoa đến giờ khắc này, không có tất yếu bảo lưu thành công mới là trọng yếu nhất. Song phương khí thế tại bão táp, sống và chết ý chí tại đỏ sức. Ánh mắt tiếp xúc toàn bộ hư không đều tại bảo tạc. Hạ một sát na. Hoang thiên đế liền giết tới lục vũ trước mặt. Tay phải năm ngón tay thành quyền. Ẩm chứa mục nát thời gian. Hoang ngày diệt địa lực lượng. Kia là trật tự lực lượng cực hạn diễn hóa. Lục vũ trầm mùn tỉnh táo. Tay phải năm ngón tay khúc trương. Tựa như lời chào. Lòng bàn tay hắc vũ quấn. Diễn hóa hoang uyên tuyệt cảnh. Tỏ khắp lấy chí ám chi quang. Nháy mắt cùng hoang thiên đế quyền kình đụng bên trên. Xôi trào quang diễm ẩm chứa lực lượng hủy diệt. Dẫn đến hai đại thiên đế chợt lói lên. Lướt ngang ra ước vạn dặm. Hoang thiên đế phản ứng nhanh nhẹn. Buông tay chụp ra ngàn tỷ nắm đấm. Toàn bộ thời không đều bị đánh nổ. Cả người tiến vào siêu cuồng trạng thái. Tựa như thái cổ hoang thần. Quan sát vạn đạo. Lục vũ đặt mình vào sâu trong bóng tối. U sâm song đồng lóe ra tử vong chi quang. Hai tay thôi động quyền pháp. Tựa như chuyển động thiên đế. Kình thiên lực lượng diễn hóa hắc ám ăn mòn. Nhuộm đen toàn bộ thiên vũ. Cực hạn ánh sáng bám vào trên nắm đấm. Muốn đánh vỡ hắc ám. Lại lần lượt bị khói đen che phủ. Đây là sáng cùng tối giao lưu. Là có thứ tự cùng vô tự ở giữa va chạm. Hoang thiên đế rất mạnh. Chí ít so nghịch thiên đế. Quang thiên đế. Tà võ thiên đế mạnh. Hắn thiên đế thập trọng gần như hoàn mỹ. Cách này cùng nam thiên môn có liên quan. Nhưng lục vũ càng mạnh. Thiên đế mười đạo tại dần dần dung hợp. Tại chiến đấu bên trong không ngừng thăng hoa. Lấy 9/5 chí ám chi quang là dẫn đạo. Tuyệt đối hắc ám cầm giữ toàn bộ thời không. Độ không tuyệt đối để vạn đạo chôn vùi. Sở hữu trật tự đều sụp đổ. Hoang thiên đế đang gào thét. Hắn tại không ngừng vận dụng trật tự quy tắc chi lực. Ý đồ tạo dựng trật tự mới. Dùng để đánh giết lục vũ. Lại lần lượt bị hắc ám ăn mòn. Bị băng lãnh giam cầm lực lượng đóng băng. Đến cuối cùng trật tự lực lượng giống như là trong gió ngọn lửa. Tại dần dần dập tắt. Càng ngày càng suy yếu. Nhanh chóng lệch vị trí. Hoang thiên đế tại không ngừng điều chỉnh tìm tòi. Cũng không có bởi vì là lục vũ cường đại mà lùi bước. Ngược lại tại tìm kiếm đột phá. Bên này, nam cực thiên đế cùng hoang hoa đại đế, minh tâm ở giữa chiến đấu cũng bắt đầu. Thần như mộng cũng không có thứ nhất thời gian tham chiến. Bởi vì là hoang hoa đại đế cần nàng mau chóng luyện hóa thiên đế luân bàn. Đây là chìa khóa. Rất trọng yếu. Lục vũ cùng hoang thiên đế ở giữa chiến đấu thực tế bên trên cũng là có khác huyền cơ ở trong đó. Tỷ như, lục vũ liền đang lặng lẽ đánh cắp hoang thiên đế lực lượng. Dùng để luyện hóa trong cơ thể thiên đế luân bàn. Xong chống đỡ cái kia cỗ vĩnh hằng lực lượng bài xích. Cái này một điểm hoang thiên đế ngay từ đầu là không biết. Lục vũ vận chuyển thiên đế mười đạo. Không chỉ là vì chiến đấu. Càng nhiều là vì gia tốc luyện hóa thiên đế luân bàn. Bởi vì là lục vũ minh bạch một cách đạo lý. Nếu muốn đánh bại nam cực thiên đế luân bàn mới là mấu chốt. Trước mắt hoang hoa đại đế có thể cùng nam cực thiên đế bình khởi bình tỏa. Thậm chí một hồi cao thấp. Nhưng muốn chém giết nam cực thiên đế còn làm không được. Minh hoang tộc mạnh hơn người khác địa phương ở chỗ thiện mưu, ở chỗ phối hợp. Tứ đại thiên đế ở giữa có vượt quá tưởng tượng ăn ý. Mặt ngoài bên trên nói cái gì? Thực tế bên trên lại không phải làm như vậy. Đợi đến địch nhân phát hiện lúc. Hết thầy đã quá muộn. Nam cực thiên đế tại cùng hoang hoa đại đế giao thủ minh tâm từ bên cạnh hiệp trợ. Thần như mộng nhìn chằm chằm. Cái này khiến nam cực thiên đế hận thấu xương. Tâm linh bên trên uy hiếp mới là nhất làm cho hắn khó chịu. Thần võ thiên đế 112, chương 3316 hoang thiên bại trận. Các ngươi cùng lên đi. Nam cực thiên đế hét giận dữ. Hoang hoa đại đế cười nói, ngươi gấp cái gì, liền ta đều đánh không lại, còn cần đến chúng ta cùng một chỗ bên trên. Nam Cực Thiên Đế giọng căm hận nói, ngươi đừng cho là ta không biết âm mưu của ngươi. Ngươi cố ý để Thần Như Mộng ở một bên nhìn chằm chằm, mượn nhờ Diệt Thiên Cung đến quấy nhiễu ta, chính là vì để ta phân tâm, vô pháp tập trung tinh thần cùng các ngươi chiến đấu. Dạng này ngươi liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Hoang Hoa Đại Đế phản hỏi, cao minh không? Nam Cực Thiên Đế mắng, một chút cũng không cao minh. Minh Tâm cười nhạo nói, ngươi biết lại như thế nào, còn không phải như vậy chỉ có thể tiếp nhận. Một đạo tia chớp màu đen đột nhiên hàng lâm, bổ trên người Nam Thiên Môn, chấn động đến Nam Cực Thiên Đế cánh tay run lên, đột nhiên giơ lên tay trái, đem Minh Tâm phát ra chí ám chi quang chấn vỡ. Nam Thiên Môn tại cực điểm thăng hoa, chiếu rọi ra vĩnh hằng chi môn, phóng thích ra thao thiên thần uy, làm cho Minh Tâm không ngừng lui ra phía sau. Hoang Hoa Đại Đế sắc mặt nghiêm túc, luận thực lực tu vi, Nam Cực Thiên Đế cùng nàng gần, nhưng Nam Cực Thiên Đế chiếm cứ địa lợi, có vĩnh hằng chi môn là chỗ dựa, trên lực bộc phát, liền Hoang Hoa Đại Đế cũng vì đó kiêng kỵ. Vận chuyển chi án khởi nguyên chi đạo, Hoang Hoa Đại Đế phong bế Nam Cực Thiên Đế tiến công, lấy xào lực hóa giải, hơi dính tức đi, cũng không có cùng Nam Cực Thiên Đế liều mạng. Lúc này, Minh Hoang tộc ba đại nữ đế đối mặt không chỉ là Nam Cực Thiên Đế, mà là vĩnh hằng chi môn hóa thân. Cái kia có thiên đạo chí cao áp chế, chỉ có lấy chí án khởi nguyên cùng đối kháng. Thần Như Mộng kéo ra Diệt Thiên Cung, rực rỡ vô cùng diệt ngày mũi tên khóa chặt Nam Cực Thiên Đế, để hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, gần như bảo tẩu. Thần Như Mộng vận sức chờ phát động, chậm chạp không bắn ra cái kia một mũi tên. Nam Cực Thiên Đế lo âu trong lòng liền chậm chạp vô pháp thả xuống, từ đầu đến cuối vô pháp tập trung tinh lực. Đây chính là Hoang Hoa Đại Đế mưu kế. Ba nữ áp dụng chính là kiềm chế chiến thuật, mà chân chính đặc sắc ngược lại là Lục Vũ cùng Hoang Thiên Đế ở giữa chiến đấu. Làm là vĩnh hằng thiên vực mạnh nhất thiên đế, Hoang Thiên Đế nắm giữ vượt quá tưởng tượng sức chiến đấu, ứng biến nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Nhưng ở Lục Vũ ý thức phân lượng trước mặt liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Lục Vũ có thể tinh chuẩn đả kích Hoang Thiên Đế mỗi một sơ hở cùng yếu điểm. Dù là Hoang Thiên Đế biến chiêu cực nhanh, vẫn như cũ không thể thoát khỏi nhanh hơn hắn Lục Vũ. Cái này khiến hắn cảm thấy rung động. Quang chi cực, nhanh vô địch. Hoang Thiên Đế nắm giữ mục nát vạn đạo, hoang vu thiên địa lực lượng, nhưng thủy chung không áp chế nổi Lục Vũ chí ám. Ánh sáng tại va chạm bên trong lần lượt bị áp chế. Mới đầu, Hoang Thiên Đế còn cảm thấy đây chỉ là Lục Vũ vận khí tốt, chính mình đối với phong cách chiến đấu của hắn không quen. Nhưng theo 10 lần, 100 lần, 1000 lần giao phong, mỗi một lần đều bị áp chế. Cái này khiến Hoang Thiên Đế hận thấu xương, không thể nào tiếp thu được. Lục Vũ càng đánh càng mạnh, tại quen thuộc Hoang Thiên Đế nội tình về sau, Thiên Đế 10 đạo tùy ý tổ hợp, căn bản không cần 10 đạo hợp nhất liền có thể áp chế Hoang Thiên Đế. Đánh là đối thủ tiết tiết thua chạy. Nam Cực Thiên Đế một mực đang chú ý Hoang Thiên Đế tình hình chiến đấu, gặp hắn bị áp chế, đột nhiên bước ra trở ra, hướng phía Lục Vũ đánh tới. Lục Vũ sớm có phát giác, ý thức phân lượng nháy mắt cùng Minh Tâm, Thần Như Mộng câu thông. Sau một khắc, Lục Vũ lướt ngang né tránh, tránh thoát Nam Cực Thiên Đế oanh sát, lại thành công hấp dẫn hắn truy kích. Một khắc này, Hoang Hoa Đại Đế, Minh Tâm đều hướng phía Nam Cực Thiên Đế đánh tới, muốn ngăn cản hắn truy sát Lục Vũ. Thần Như Mộng lại vừa sải bước ra, ngăn cản Hoang Thiên Đế đường đi, rực rỡ chi cực Diệt Thiên Cung nháy mắt bắn ra. Một khắc này, Nam Cực Thiên Đế cuồng khiếu đột nhiên quay đầu, trong lòng có loại thất lạc. Chính mình vốn định trước tiên đánh tổn thương Lục Vũ, cho Hoang Thiên Đế chế tạo cơ hội. Không nghĩ tới chỉ trong một chiêu, Minh Hoang tộc liền trái lại tính toán chính mình, để Thần Như Mộng lại đối phó Hoang Thiên Đế. Cái kia một mũi tên, dung hợp Thần Như Mộng ý thức phân lượng tính toán, Hoang Thiên Đế mặc dù tốc độ cao nhất né tránh, dung nhập rất nhiều cân nhắc đi vào, nhưng vẫn như cũ chưa có thể tránh thoát. Phẫn nộ gào thét vang vọng đất trời, sau một khắc liền đột nhiên mà dừng. Khủng bố quang tiến đâm xuyên Hoang Thiên Đế đầu lâu, tạo thành gần như chí mạng tổn thương. Hoang Thiên Đế nổ nát vụn, bản nguyên chi lực tại ngưng tụ, nhưng còn chưa thành hình, lại bị thần Như Mộng liên tiếp oanh kích. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, thần Như Mộng vận chuyển Thiên Đế mười đạo, phối hợp ý thức phân lượng, mặc cho Hoang Thiên Đế giãy giụa như thế nào né tránh, tất cả đều rơi vào thần Như Mộng tính toán bên trong, bị nàng đánh cho chật vật như chó, lại càng phát ra suy yếu. Hoang Thiên Đế không phục, hắn dốc hết hết thảy thủ đoạn, nhưng thủy chung khó mà thoát khỏi, lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nam Cực Thiên Đế cong người đánh tới, muốn cho Hoang Thiên Đế chế tạo cơ hội. Hoang Hoa Đại Đế hoành thân ngăn lại Nam Cực Thiên Đế đường đi. Hai tay khấu chỉ kết ấm. Chí ám khởi nguyên nháy mắt phóng thích. Toàn bộ vĩnh hằng thời không đều tại băng diệt dung chuyển. Có loại muốn sụp đổ cảm giác. Nam Cực Thiên Đế sắc mặt nghiêm túc. Lấy Nam Thiên Môn là gánh chịu thể. Mượn tới vĩnh hằng chi môn lực lượng. Chặn lại Hoang Hoa Đại Đế một kích này. Cùng một thời gian, Lục Vũ liên thủ với Minh Tâm. Hai người cộng đồng thôi động chí ám chi quang, hóa thành cánh chim màu đen, cắt đứt vĩnh hằng nguồn sáng, chặt đứt Nam Cực Thiên Đế thân eo, để hắn gầm thét lui nhanh, bị trọng thương. Mười đạo hợp nhất, chí ám là cung. Lục Vũ cùng Minh Tâm lẫn nhau phối hợp, tựa như một tấm hình người cung tên, mà Hoang Hoa Đại Đế thì là thân mũi tên. Ba người liên thủ một kích, chí ám chi quang chôn vùi thiên địa ánh sáng, toàn bộ vĩnh hằng chi môn đều ảm đạm xuống. Nam Cực Thiên Đế điên cuồng hét lên, trong tay Nam Thiên Môn tại mãnh liệt chuyển động, từng đạo quang hoa đang tỏa ra, nhưng còn chưa kịp khuyết tán liền bị ăn mòn, áp chế. Sau một khắc, Hoang Hoa Đại Đế như mũi tên bay ra, nháy mắt đâm xuyên Nam Cực Thiên Đế ngực, lưu lại một cái đen kịt lỗ thủng. Nam Cực Thiên Đế quay thân né tránh, muốn hút đi cái này mảnh thời không, lại phát hiện trật tự quy tắc tất cả đều sụp đổ, trong chốc lát vô pháp tạo dựng. Sở dĩ hắn không kịp trốn, dựa vào vĩnh hằng chi môn ban cho lực lượng, Nam Cực Thiên Đế là bất hủ bất diệt, nhưng lại bị trọng thương, trong cơ thể mang theo chí ám chi đạo lực lượng, trong chốc lát dĩ nhiên rất khó trừ tận gốc. Lục Vũ cùng Minh Tâm phản ứng thần tốc, ý thức phân lượng khóa chặt Nam Thiên Đế, căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội. Kéo dài điên cuồng tấn công vẫn còn tiếp tục bên trong. Thần Như Mộng tóc dài bay múa, tế ra vĩnh hằng thần lô, đem Hoang Thiên Đế tàn khuyết không đầy đủ thiên đế bản nguyên thu hút trong đó. Hoang Thiên Đế tại điên cuồng giãy giụa, hắn rất suy yếu, nhưng còn chưa chết, chỉ là bị Diệt Thiên Cung đả thương căn cơ. Nếu là rơi vào vĩnh hằng thần lô, cái kia tuyệt đối là một con đường chết. Giờ này khắc này, Nam Cực Thiên Đế cũng nhận trọng thương, căn bản chú ý không bên trên Hoang Thiên Đế. Sở dĩ Hoang Thiên Đế mặc dù liều chết giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào thần Như Mộng trong tay, bị phong ấm ở vĩnh hằng thần lô bên trong. Nam Cực Thiên Đế tức giận đến phát cuồng, trong tay Nam Thiên Môn đột nhiên phóng đại, phóng thích ra đến thánh vô địch ánh sáng, để thần Như Mộng nhận lấy rất lớn quấy nhiễu. Trong cơ thể vĩnh hằng thần lô tại oanh minh, sắp áp chế không nổi Thiên Đế luôn bàn cùng Hoang Thiên Đế. Diệt Thiên Cung, thần Như Mộng có loại nhuệ khí ngút trời cuồng bá, tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung, trực tiếp cùng Nam Cực Thiên Đế ngạnh bính. Hoang Hoa Đại Đế, Lục Vũ, Minh Tâm tạm thời không có dựa vào, bởi vì là ba người thân bên trên chí ám chi quang quá mạnh, khoảng cách gần sẽ đối với thần Như Mộng tạo thành ảnh hưởng. Sở dĩ một trận chiến này trở thành thần Như Mộng cùng Nam Cực Thiên Đế ở giữa đánh nhau chết sống. Nam Cực Thiên Đế trọng thương tại thân, đây là thần Như Mộng ưu thế. Thần Võ Thiên Đế 112, chương 3317 vượt môn phương pháp. Đồng lý, Nam Cực Thiên Đế mượn nhờ Nam Thiên Môn vận dụng địa lợi chi tiện, Kia là hắn cường hạng. Song phương đều có đặc sắc. Vì áp chế trong cơ thể vĩnh hằng thần lô. Thần như mộng đấu trí như hỏa. Ẩm chứa vô biên phẫn nộ. Bắn ra diệt ngày mũi tên. Nam Cực Thiên Đế sắc mặt dữ tợn. Lấy Nam Thiên Môn làm phòng ngự. Để thần như mộng cách kia một mũi tên. Xuất vào bên trong Thiên Môn. Tói lên từng cơn sóng gợn. Nhưng không có làm bị thương Nam Cực Thiên Đế. Vĩnh hằng trước mặt đều là sâu kiến. Nam Cực Thiên Đế cuồng vọng bá khí. Tại chặn lại Diệt Thiên Cung về sau. Cả người đột nhiên tự tin rất nhiều. Toàn thân lượn lờ lấy quang diễm. Thương thế tại không ngừng khép lại. Thần như mộng thân thể lui lại. Trong cơ thể vĩnh hằng thần lô đột nhiên chấn động. Hoang Thiên Đế bị Nam Thiên Môn trực tiếp lôi ra. Ngạnh sinh sinh cho cướp đi. Thần như mộng giận dữ, Diệt Thiên Cung lần nữa bắn ra, lần này lại khóa chặt Hoang Thiên Đế. Lục Vũ. Minh Tâm vận chuyển chí ám chi quang. Thi triển ra tuyệt đối hắc ám. Muốn áp chế Nam Thiên Môn biến lớn. Lại bị mãnh liệt phản phệ. Hoang Hoa Đại Đế song đồng biến thành đen. Chỗ mi tâm ấm ký nỗ lực. Chí ám nguồn gốc hóa thành một cái vòng xoáy. Ngăn chặn Nam Thiên Môn môn hộ. Tạo thành hắc ám thôn phệ cùng quang minh nở rộ đối xung hiện tượng. Nam Cực Thiên Đế thân thể chấn động. Trong miệng điên cuồng hét lên. Ý đồ áp hạ Hoang Hoa Đại Đế. Nhưng lại chưa thể thành công. Lúc này. Thần như mộng cách kia một mũi tên bắn trúng Hoang Thiên Đế. Tại hắn suy yếu lại không cách nào tránh né tình huống hạ. Một mũi tên đem hắn bắn nổ. Thê lương mà tuyệt vọng gào thét bỗng nhiên vang lên. Sau đó đột nhiên mà dừng. Cứ như vậy biến mất. Nhìn ngươi còn không chết. Thần như mộng bàn tay lớn chụp ra. Đem Hoang Thiên Đế còn sót lại một tia bản nguyên cũng trực tiếp đập nát. Triệt để ma diệt tiêu trừ. Từ đây, Hoang Thiên Đế vĩnh quyết nhân thế, cứ như vậy chết tại thần như mộng trong tay. Nam Cực Thiên Đế khó thở, hắn cực lực muốn bảo trụ Hoang Thiên Đế, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại. Hắn đánh giá thấp Minh Hoang tộc, xem thường Hoang Hoa Đại Đế, ăn tự đại cuồng vọng thua thiệt. Nhân số bên trên cách xa tựa hồ chú đỉnh Nam Cực Thiên Đế kết quả. Nhưng hắn cũng không phục. Đem lửa giận chuyển biến thành sát khí. Hắn muốn phá hủy toàn bộ Minh Hoang tộc. Dù là vô pháp vượt qua vĩnh hằng chi môn. Hắn vẫn như cũ là vạn cổ đến nay mạnh nhất thiên đế. Cái này trở thành trước mắt hắn duy nhất truy cầu. Lục Vũ. Minh Tâm. Thần như mộng đều thụ thương không nhẹ. Tại Hoang Thiên Đế bốn phía. Hoang Hoa Đại Đế hạ lệnh lui trở về vĩnh hằng chi môn phủ cận. Nam Cực Thiên Đế lạnh lùng nhìn xem Minh Hoang tộc tứ đại thiên đế. Nghiêm nghị nói các ngươi một cách cũng đừng nghĩ đào thoát. Hoang Hoa Đại Đế ngạo nghễ nói. Chúng ta liền không có nghĩ qua muốn trốn. Sở dĩ giết Hoang Thiên Đế. Là không hy vọng hắn ở một bên quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta. Ngươi không phải một mực rất muốn biết. Muốn như thế nào mới có thể vượt qua vĩnh hằng chi môn sao hiện tại. Ta liền nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Nam Cực Thiên Đế tạm dừng tiến lên. Đây là hắn nhiều năm qua tâm nguyện, nhất định muốn biết rõ ràng. Hoang Hoa Đại Đế chỉ vào vĩnh hằng chi môn, trong mắt lộ ra thần thái khác thường. Cánh cửa này, không phải một người có thể đủ vượt qua thành công. Bởi vì nó ẩn chứa vĩnh hằng. Hắc ám cùng bất tường. Còn quán thông thời không. Chấn áp vạn cổ. Lục Vũ, Minh Tâm, thần như mộng đều tử tế nghe lấy. Đây là cuối cùng vạch trần chân tướng thời khắc. Muốn vượt qua vĩnh hằng chi môn. Đầu tiên muốn phù hợp yêu cầu. Phải có chìa khóa, có nắm chắc thời cơ. Trong chúng ta. Thần như mộng đại biểu cho vĩnh hằng. Ta đại biểu cho hắc ám. Ngươi đại biểu cho bất tường. Mà Lục Vũ cùng Minh Tâm thì đại biểu cho hắc ám cùng vĩnh hằng ở giữa bộ phận. Bốn cái thiên đế luôn bàn là chìa khóa, nhưng muốn như thế nào bắt đầu dùng đâu. Hoang Hoa Đại Đế trên mặt mang kỳ lạ tiếu dung cái kia để Nam Cực Thiên Đế chán ghét cực kỳ. Ta mới là vĩnh hằng, ngươi lại dám nói ta là bất tường. Hoang Hoa Đại Đế không có cùng hắn tranh luận tiếp tục nói, muốn vượt qua vĩnh hằng chi môn ít nhất cần bốn người. Đơn là điểm, song là tuyến, ba điểm là mặt, bốn điểm một không gian. thần như mộng đại biểu cho vĩnh hằng, đối ứng vĩnh hằng chi môn bên trên màu trắng, ta đại biểu cho chí ám khởi nguyên, đối ứng vĩnh hằng chi môn bên trên màu đen. Lục Vũ làm người hai đời, thân bên trên ẩm chứa bất tường. Minh tâm là sâu chối hết thảy hạt tâm chỗ, đại biểu cho vĩnh hằng chi môn bên trong tuế nguyệt trường hà. Nam Cực Thiên Đế giọng căm hận nói, ta sẽ không để cho các ngươi toại nguyện, ta chỉ cần giết chết các ngươi một người, kế hoạch này liền sẽ thất bại. Hoang Hoa Đại Đế vuốt cằm nói, ngươi nói không sai, đây chính là tại sao chúng ta phải trước giết chết Hoang Thiên Đế nguyên nhân. Trước đó chúng ta cướp đoạt Thiên Đế luôn bàn, là không muốn ngươi biết nó công dụng về sau, đối với chúng ta cấu thành uy hiếp, tạo thành phiền phức. Sở dĩ ta đang giảng giải thời điểm hao tốn không ít miệng lưới tha một vòng tròn lớn. Ngươi là vĩnh hằng chi môn gánh chịu thể, kéo dài một bộ phận vĩnh hằng chi môn lực lượng, lấy Nam Thiên Môn làm môi giới. Đây chính là ngươi một mực bất tử, mỗi lần tất thắng nguyên nhân. Muốn tiêu diệt ngươi, biện pháp đơn giản nhất chính là phá hủy Nam Thiên Môn, vượt qua vĩnh hằng chi môn. Nam Cực Thiên Đế ngũ quan vặn vẹo, các ngươi nằm mơ, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Thần Như Mộng hỏi, muốn như thế nào mới có thể phá hủy Nam Thiên Môn? Hoang Hoa Đại Đế nói, Thiên Đế luôn bàn hợp nhất, liền có thể phá hủy Nam Thiên Môn. Mà đó cũng là chúng ta vượt qua vĩnh hằng chi môn duy nhất cơ hội. Hiện tại, chúng ta cần phải làm là để bốn cái Thiên Đế luôn bàn hợp nhất. Cái này cần lẫn nhau tín nhiệm, ý hợp tâm đầu, đạt được chí mỹ hoàn mỹ cảnh giới. Điều kiện này, từ xưa đến nay, có lẽ cũng liền Minh Hoang tộc mới có cơ hội. Minh Tâm, Lục Vũ, Thần Như Mộng nhìn nhau liếc mắt, toàn đều gật đầu tán đồng. Bởi vì là chỉ có Minh Hoang tộc mới có loại này ý hợp tâm đầu điều kiện, cái khác người vô pháp làm đến bước này. Nam Cực Thiên Đế phẫn nộ nói, các ngươi đừng muốn thành công, đi chết đi. Phẫn nộ chi hạ, Nam Cực Thiên Đế chủ động phát khởi tiến công. Lục Vũ cùng Minh Tâm song song xuất thủ, cản lại Nam Cực Thiên Đế. Chí ám chi quang cùng vĩnh hằng ánh sáng triển khai sinh tử giao phong. Hoang Hoa Đại Đế đem Thần Như Mộng gọi vào bên người, hỏi tới Thiên Đế luôn bàn tình huống. Muốn triệt để luyện hóa Thiên Đế luôn bàn, làm được tự nhiên mà thành kia là cần thời gian cùng tinh lực. Thần Như Mộng cho dù là Thiên Đế thập trọng cảnh giới, trước mắt độ hoàn thành cũng không đến 90%. Lại càng về sau độ khó càng cao. Lục Vũ hẳn là cũng vẫn chưa hoàn thành. Sở dĩ, tiếp xuống chúng ta cần đổi một loại phương thức, tại chiến đấu bên trong thăng hoa, bồi dưỡng ăn ý, bốn vị một thể, không ngừng điều chỉnh cùng sửa đổi, cố gắng khiến cho Thiên Đế luôn bàn bốn vị một thể. Hoang Hoa Đại Đế trong mắt có chút lo lắng, bởi vì là bốn vị một thể lớn nhất độ khó trên người nàng. Minh Tâm cùng Thần Như Mộng cùng Lục Vũ ở giữa đã thân mật khăng khít, mà Hoang Hoa Đại Đế cho dù là Minh Hoang tộc người dẫn đường, tại Lục Vũ, Minh Tâm, Thần Như Mộng trong suy nghĩ có rất cao địa vị. Nhưng loại này hoàn mỹ không một tì vết dung hợp, vẫn như cũ cần phải không ngừng nếm thử cùng phối hợp, không có khả năng một lần thành công. Căn cứ Hoang Hoa Đại Đế nắm giữ tình huống, tại Thiên Đế luôn bàn hoàn mỹ dung hợp trước đó, các nàng là giết không được Nam Cực Thiên Đế. Sở dĩ chỉ có không ngừng chiến đấu, không ngừng tìm tòi. Đây là Hoang Hoa Đại Đế đối với chính mình một trận khảo nghiệm, là trải qua vô tận tuế nguyệt về sau lớn nhất khảo nghiệm. Nàng không có cái khác lựa chọn. Muốn vượt qua vĩnh hằng kia là cần muốn trả giá đắt, cũng không tốt tùy tiện thành công. Không có người so Hoang Hoa Đại Đế rõ ràng. Tòa này cổ lão vĩnh hằng chi môn trấn áp hằng cổ, khủng bố cỡ nào, kia là không thể vượt qua cao phong. Nhưng Minh Hoang tộc lại nhất định phải chiến thắng nó. Nếu không không có đường lui. Cơ hội cùng nguy hiểm là đối xứng, đây chính là cầu phú quý trong nguy hiểm. Thần Võ Thiên Đế 112. Chương 3318 bay qua vĩnh hằng. Minh mông hư không bên trong, Lục Vũ đang thiêu đốt chính mình, khi thì hóa thành đốt ngày liệt nhật, khi thì hóa thành địa ngục thâm uyên, cùng Nam Cực Thiên Đế triển khai kịch liệt giao phong. Trong quá trình chiến đấu, Lục Vũ phát hiện Nam Cực Thiên Đế chỉ cần không sử dụng Nam Thiên Môn, thực lực của hai bên là cơ bản giống nhau, không có rõ ràng chênh lệch. Thậm chí có đôi khi Lục Vũ sức chiến đấu còn càng mạnh hơn một chủ. Nhưng chỉ cần Nam Cực Thiên Đế vận dụng Nam Thiên Môn, Lục Vũ liền sẽ bị áp chế, sẽ thổ thương, sẽ rút lui. Cái này một điểm Minh Tâm cũng thấm sâu trong người. Không phải nói Lục Vũ, Minh Tâm đánh không lại Nam Cực Thiên Đế, mà là đánh không lại chiếm cứ trước thiên địa lợi ưu thế Vĩnh Hằng Chi Môn. Trước đây, Hoang Hoa Đại Đế tăng áp Nam Cực Thiên Đế, nhưng liền thực lực đến nói, Nam Cực Thiên Đế không tính mạnh nhất. Minh Hoang tộc tứ đại thiên đế đều có cùng hắn một hồi cao thấp thực lực. Nhưng phối bên trên Nam Thiên Môn về sau, Nam Cực Thiên Đế liền thuộc về bất tử bất diệt tồn tại. Hắn có thể thụ thương, có thể bại lui, nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Bởi vì hắn là Vĩnh Hằng Chi Môn một bộ môn, đánh cắp một chút vĩnh sinh lực lượng. Năm đó, Nam Cực Thiên Đế luyện chế Nam Thiên Môn, dốc hết suốt đời tâm huyết, mô phỏng Vĩnh Hằng Chi Môn, từ Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong đánh cắp một tia vĩnh sinh tạo hóa, cho nên mới bây giờ cường đại. Trước mắt, Minh Hoang tộc tứ đại thiên đế lực lượng còn không chiếm được loại kia vĩnh sinh lực lượng, sở dĩ chỉ có thể cùng hắn quần nhau. Thần Như Mộng rất nhanh gia nhập chiến đấu, đem Minh Tâm tạm thời thay hạ, để nàng về tới Hoang Hoa Đại Đế bên cạnh thân. Có liên quan thiên đế luôn bàn bốn vị một thể sự tình, Hoang Hoa Đại Đế nhẹ nhẹ kể rõ. Minh Tâm nói, ta biết loại phương thức này Lục Vũ từng nhiều lần vận dụng. Hoang Hoa Đại Đế nhẹ nhẹ phẩy qua Minh Tâm mái tóc, than nhẹ nói, đây là ta nỗ lực, ngươi hiểu không? Minh Tâm nhàn nhạt cười một tiếng, ta hiểu. Năm đó ngươi cải biến Minh Hoang tộc vận mệnh, cải biến ta, lại thua thiệt Lục Vũ. Bởi vì là tại hắn nguyên bản sinh mệnh quý tích bên trong, ta cùng hắn là không có giao tập. Vì đền bù, ngươi sẽ lấy chính mình làm đại giá, hoàn lại tại hắn. Cho dù là thông qua loại này đặc thù hoàn cảnh đến thực hiện, đó cũng là ngươi rất sớm đã dự liệu được kết quả. Hoang Hoa Đại Đế ánh mắt phức tạp. Ta là một cái rất tự ngạo người. So ngươi, so Như Mộng đều tự ngạo. Nếu không ta cũng đi không đến một bước này. Năm đó, ta một sở ý thức đi theo Diệt Thiên Cung tiến vào Chư Thiên Luân Hồi. Ban đầu nhìn chúng chính là Thần Như Mộng. Nhưng ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy chỉ dựa vào nàng, thành công xác suất quá nhỏ. Sở dĩ, ta tìm một cách vận mệnh nhất người kỳ lạ, để hắn dung nhập Minh Hoang tộc. Đi lên ta đã từng đi qua đường, đến cuối cùng lại cùng ta gặp lại. Cái này gọi đến nơi đến chốn. Minh Tâm lôi kéo Hoang Hoa Đại Đế tay, trong mắt lộ ra chân thành cùng tôn trọng. Ta biết, kia là Minh Hoang tộc vinh quang, là ta cùng Lục Vũ vinh hạnh. Ngươi là chúng ta truy đuổi mộng, từng một đường chỉ dẫn chúng ta đi đến nơi này. Bây giờ là đến giải mộng thời điểm. Mộng đẹp thành thật là chúng ta truy cầu. Sở dĩ trong lòng ta, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Giữa chúng ta có quá nhiều gút mắt. Hoang Hoa Đại Đế nắm chặt Minh Tâm tay, các ngươi gì không phải là ta một giấc mộng. Bước liên tục nhẹ nhàng, Hoang Hoa Đại Đế lôi kéo Minh Tâm, hướng phía Nam Cực Thiên Đế tới gần. Có mấy lời, nguyên vốn hẳn nên cùng Lục Vũ nói một câu. Nhưng Hoang Hoa Đại Đế biết Minh Tâm cùng Lục Vũ tâm ý tương thông. Chính mình trước đó nói cái kia hết thảy, Lục Vũ đều rất rõ ràng. Chúng ta từ Đại Hoang đi ra, đạp bên trên Chư Thiên chinh chiến vạn cổ, chỉ là truy tìm cước bộ của ngươi. Bây giờ, liền để chúng ta tiếp tục hướng xuống dưới, vượt qua Vĩnh Hằng, đi hướng Vĩnh Cửu. Minh Tâm ngâm sướng hát vang, cả người nhuệ khí dâng trào, đấu chí như hỏa. Hoang Hoa Đại Đế tựa như ảo mộng, nghiêng đóng vạn cổ. Mỗi một bước đều lưu tòa tiếp theo vực sâu. Cái kia dĩ nhiên là Hỗn Độn Nguyên Thủy Chân Quyết bên trong Minh Hoang Quyết. Lục Vũ cảm nhận được sức chấn động kia, theo bản năng thi triển ra Minh Hoang Quyết. Giữa hai người khí cùng thần hòa, có tâm linh đụng vào, có linh hồn giao lưu. Về sau, Hoang Hoa Đại Đế bắt đầu biến hóa Thiên Đế chi đạo. Lục Vũ đang truy đuổi biến hóa. Giữa hai người dị thường hợp chụp. Vô luận Hoang Hoa Đại Đế làm cái gì, Lục Vũ đều có thể nháy mắt phù hợp. Cái này khiến hắn rất rung động. Năm đó, tại Minh Hoang tộc tổ địa, ngươi truyền thừa Minh Hoang quyết chính là xuất từ ta tay. Giữa chúng ta một mạch tương thừa, ngươi gánh chịu con đường của ta, ta giao phó ngươi thành tựu. Đây là giữa chúng ta nhân quả. Bây giờ đem ở chỗ này kết thúc, lấy một loại phương thức khác đến kéo dài mới tiền đồ. Lục Vũ nhìn xem Hoang Hoa Đại Đế, trong mắt lộ ra cực nóng. Đã đây là con đường của ngươi, vậy liền để chúng ta mới phương thức bắt đầu đi. Nhìn nhau ngóng nhìn, Hoang Hoa Đại Đế khẽ vuốt cằm. Cái này khiến Lục Vũ tâm tình kích động, trong miệng phát ra chấn thiên thét dài. Một khắc này, một cỗ hùng hồn vô song lực lượng đẩy lui Nam Cực Thiên Đế. Minh Hoang tộc lấy Lục Vũ làm hạt tâm, mở ra siêu phàm chiến đấu. Ba nữ riêng phần mình trao đổi. Trong cơ thể Thiên Đế luôn bàn đang diễn biến, tại tương hỗ phù hợp, không ngừng va chạm. Nam Cực Thiên Đế đấu chí như cuồng, hắn không có đường lui, không chịu thua, một lòng muốn chém giết Lục Vũ bốn đại cao thủ. Sở dĩ trận chiến đấu này trước nay chưa từng có, cứ như vậy một mực kéo dài bên trong. Đại chiến bên trong, thần như mộng rất nhanh liền luyện hóa Thiên Đế luôn bàn, thu được quyền khống chế tuyệt đối. Sau đó là Lục Vũ, tốc độ của hắn hơi chậm một chút, bởi vì là càng có độ khó. Đợi đến Lục Vũ, thần như mộng triệt để nắm giữ Thiên Đế luôn bàn về sau, Minh Hoang tộc tứ đại Thiên Đế đồng thời tế ra Thiên Đế luôn bàn, tạo thành một đạo kỳ cảnh. Minh Tâm cùng Hoang Hoa Đại Đế Thiên Đế luôn bàn đều là màu đen, thần như mộng chính là màu trắng, mà Lục Vũ lại là trắng đen xen kẽ. Màu đen càng nhiều, ước chừng chiếm so 9/5. Đây là một cái quá độ, đan xen thần như mộng cùng Minh Tâm ở giữa, lấy Lục Vũ làm cầu nối. Bốn cái Thiên Đế luôn bàn minh khắc bốn đại cao thủ dấu ấm tinh thần, tại không ngừng đánh trúng tiến một bước phù hợp. Sau đó bắt đầu điều chỉnh cùng sửa đổi, hội tụ bốn người lực lượng, lần lượt áp chế Nam Cực Thiên Đế, đánh cho hắn chật vật như chó, không thể nào tiếp thu được. Quá trình này kéo dài thật lâu, có thể là mấy vạn năm, cũng có thể là mấy triệu năm. Nên có một ngày Minh Hoang tộc tứ đại Thiên Đế trong lòng hiện ra một loại ba động kỳ dị lúc, Hoang Hoa Đại Đế nói, đã đến giờ, bốn vị một thể, bàn quay dung hợp, Lục Vũ, Minh Tâm, thần như mộng ăn ý phối hợp, Nam Cực Thiên Đế điên cuồng tiến công, muốn phá hoại, nhưng lại chưa thể thành công. Lục Vũ, Minh Tâm, thần như mộng, Hoang Hoa Đại Đế bốn vị một thể, tâm linh tương thông, lẫn nhau ý thức phân lượng tại điều khiển tinh vi, đạt đến cùng nhiều lần cộng hưởng trình độ. Bốn người trong cơ thể Thiên Đế luôn bàn đồng thời bay ra, hóa là bốn cái ấm ký, cấp tốc sát nhập cùng một chỗ, trở thành một viên cánh hoa trạng chìa khóa. Nó lóe ra kỳ dị sóng ánh sáng, dung hợp Lục Vũ, Minh Tâm, thần như mộng, Hoang Hoa Đại Đế tinh hồn cùng bản nguyên ở trong đó, đem bốn người thực lực dung hội quán thông, tạo thành vô thượng đột phá. Một khắc này, Minh Hoang tộc tứ đại Thiên Đế tâm thần hợp nhất, thôi động chiếc chìa khóa kia, hướng phía Nam Thiên Môn đánh tới. Nam Cực Thiên Đế gầm thét, căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể liều mạng. Rực rỡ vô cùng Nam Thiên Môn tại chiếc chìa khóa kia trước mặt, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, biến thành mảnh vỡ. Nam Cực Thiên Đế xên dỉ cuồng khiếu, bị lực lượng hủy diệt càn quét, đang giãy giụa cùng phẫn hận bên trong, biến thành bụi bặm. Chìa khóa còn đang bay múa, gánh chịu Lục Vũ, Minh Tâm, thần như mộng, Hoang Hoa Đại Đế ý chí, hướng phía chân chính vĩnh hằng chi môn bay đi. Lục Vũ lôi kéo Hoang Hoa Đại Đế, thần như mộng, Minh Tâm tay, bốn người tựa như thịnh nở hoa đóa, đi theo chiếc chìa khóa kia, hướng phía vĩnh hằng chi môn bay đi. Một khắc này, toàn bộ thời không bỗng nhiên sáng lên, rực rỡ đến tột đỉnh trình độ, sở hữu nhân quả, sở hữu kiếp số tất cả đều bị bóc tách, bị chém đứt, từ có thứ tự đến vô tự, từng lần một gột rửa bốn người thể xác tinh thần, để bọn hắn cực hạn thăng hoa, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Vĩnh hằng chi môn tại phóng đại, Lục Vũ thấy được vô số cũ mộng, thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Các nàng đang hướng Lục Vũ phất tay, trên mặt mang tiếu dung. Minh Tâm thấy được qua lại con đường, chính đang nhanh chóng đi xa. Thần Như Mộng thấy được ở sâu trong nội tâm khó quên nhất bản thân. Mà Hoang Hoa Đại Đế nhìn thấy lại là nàng năm đó đi qua gian khổ con đường, vượt qua vĩnh hằng thành tựu vĩnh sinh. Đây là hằng cổ đến nay, vô số người mộng, bây giờ, Minh Hoang tộc cuối cùng làm được. Tòa kia cổ lão cửa đá, gánh chịu mấy con đường phía trước. Lục Vũ lôi kéo ba nữ tay, đang bay qua một khắc này, đột nhiên quay đầu, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Minh Tâm, Thần Như Mộng mặt bên trên đều treo hạnh phúc. Hoang Hoa Đại Đế vẫn như cũ anh tư bừng bừng phấn chấn, chỉ là trong ánh mắt nhiều một tia nhu hòa. Rực rỡ tuyệt thế hào quang theo Minh Hoang tộc bốn đại cao thủ bay vào vĩnh hằng chi môn mà dần dần bình phục. Cực thịnh ánh sáng phía sau, luôn có bóng tối, luôn có hắc ám, tại im ắng khép lại. Yên tĩnh vĩnh hằng trừ tòa kia cửa đá, vô tận tuế nguyệt về sau, ai còn nhớ rõ đã từng mộng. Có lẽ, sau đó không lâu, mới chinh chiến người còn sẽ tới đến nơi này, nhưng cái kia đã là một cái khác thời không. Thần võ đến tận đây tạm cáo kết thúc. Cảm ơn mọi người, một đường chiếu cố.